Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chặt ngư đầu. Sóng biển bốc lên, mang theo một trận tanh hàm hải phong thiên địa cô tịch nhất Diệp Thuyền. Liên Phúc gánh vác lấy tay, sợi tóc màu trắng lộn xộn quét, ánh mắt rơi vào này trên thuyền lớn Cơ Thành Vũ trên thân, Liên Tổng quản hồi lâu không thấy. Gần đây được chứ? Cả hai ánh mắt cùng nhìn nhau nửa ngày. Cơ Thành Vũ rốt cục vẫn là mở miệng. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại tại thượng kinh bên trong thiên địa quanh quẩn. Liên Phúc nhếch miệng, lệch ra cái đầu nhìn lấy Cơ Thành Vũ. Bén nhọn trong mang theo một chút thanh âm khàn khàn chính là vang lên. Vũ Vương à, Vũ Vương ngươi làm sai sự tình. Tiên đế phán ngươi trông coi hoàng lang, lưu ngươi một cái mạng. Là bởi vì ngươi là tiên đế cốt nhục. Người tốt nhất trông coi hoàng lang, chỉ một hiếu đạo, vì sao muốn trốn đi hoàng lang đâu? Người cái này khiến tạp gia thật sự là khó làm a. Thuyền con hậu phương vẫn như cũ là đầu ngập. Trời bọt nước mãnh liệt mà lên, không ngừng bốc lên cùng bành trướng. Thôi động thuyền con tốc độ không ngừng đang tăng nhanh về sau. Từ động chuyển tĩnh chỉ là trong nháy mắt, Liên Phúc đứng thẳng thuyền con chính là đình trệ đến phong ta tu vi. Gọt vua ta tịch thật đúng là ta hảo phụ thân a. Ta cũng muốn chỉ hiếu đạo. Thế nhưng là ta không muốn như chó mất chủ đồng dạng quét lấy hoàng lăng. Cơ Thành Vũ ánh mắt như điện, nhìn thẳng Liên Phúc. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, một chân đạp ở thuyền trên mái hiên. Cười lạnh nói, ánh mắt của hắn bên trong có lấy vẻ cuồng nhiệt đang lưu truyền. Ta Cơ Thành Vũ mặc kệ là năng lực vẫn là tu vi đều so với Cơ Thành Tiết mạnh hơn. Kế thừa hoàng vị hẳn là ta. Tại sao có lão tam tên phế vật kia? Ta chỗ nào không bằng hắn? Ta không phục a. Phụ thân muốn ta phục. Hắn nên đem ta hoàn toàn đánh cho tàn phế. Thế nhưng là hắn không có. Cơ Thành Vũ đường Liên Phúc thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn biết Cơ Thành Vũ trong lòng kìm nén một đám lửa. Cho dù là tại gian nan nhất thời điểm, bị đẩy đi hoàng lăng tảo mộ. Tuy nhiên hắn ánh mắt như một vò tử thủy, nhưng là Liên Phúc có thể cảm nhận được Cơ Thành Vũ trong nội tâm không cam lòng hỏa diễm thế. Nhưng là ngươi vi phạm tiên hoàng mệnh lệnh, tạp gia vẫn như cũ là chỉ có thể đem ngươi mang về. Liên Phúc bén nhọn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Ta biết Liên Tổng quản mục đích là mang ta về hoàng lang, để cho ta ngoan ngoãn đối mặt với này băng lãnh mộ bia. Thế nhưng là ta không muốn như thế. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Cơ Thành Vũ hai tay ôm ngực, cư cao lâm nhìn lấy Liên Phúc, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hỏa nhiệt. Liên Phúc ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên, tay hoa bóp, vậy liền chỉ có đánh tới ngươi không động được. Sau đó lại nhấc trở về, vang vọng Nam Thành cự đại tiếng gào thét. Để Nam Thành trong những cái kia còn đắm chìm trong bộ phương cường thế bên trong chiến hoàng các. Cường giả lấy lại tinh thần, hỏng bét. Xúc sinh này lại bạo tẩu. Một vị chiến hoàng cường giả tâm thần lắc một cái. Có chút hoảng sợ quát, xúc sinh này mỗi một lần bạo tẩu đều sẽ đối Nam Thành thành môn tiến hành. Không ngừng nghỉ công kích. Đây là bọn họ 10 phần không hiểu một chút. Thế nhưng là giờ phút này. Xúc sinh này lại là bạo tẩu. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Nam Thành nơi xa. Những chiến hoàng đó cường giả bởi vì bị thủ đoạn hắn cho chấn trụ, khả năng không có phát hiện manh mối gì, nhưng là bộ phương vẫn luôn là chú ý cái này cự đại phì ngư a, ma ngư, cho nên rất rõ ràng vừa rồi đến phát sinh cái gì. Này một đạo xé rách thương khung hắc tiễn bắn vào cái này ma ngư phần lưng, liền để cho cái này ma ngư bắt đầu cuồng bạo. Hết thảy đều là có người đang làm trò quỷ a. Bộ phương híp híp mắt, nhếch miệng lên, hắn liền nói, lớn như vậy kích cỡ phỉ ngư làm sao lại lặng yên không một tiếng động, vô duyên vô cớ xuất hiện tại Nam Thành Long Hà bên trong. Cuồng bạo ma ngư đối với Long Cốt Thái Đao, Long Uy e ngại cảm giác thấp rất nhiều. Này tràn đầy bén nhọn hàm răng miệng gào thét một tiếng, mang theo một trận gió tanh, tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nắm nở rộ kim sắc quang hoa Thái Đao bộ phương, vẻ hung lệ hiện lên ầm ầm. Này đoạn một nửa cự chảo, hung hăng đánh ra trên mặt đất, cái này ma ngư lại là trực tiếp phi tốc đối bộ phương chính là va chạm mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đông đảo chiến hoàng cường giả tâm thần đều là lắc một cái. Cảm giác được một trận đáng sợ cảm giác áp bách, Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy cái này cự đại ma ngư, không có chút nào hoảng này đập vào mà đến. Phảng phất muốn đem hắn cắn nát, ma ngư phản chiếu tại hắn trong con mắt. Tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại về sau, Bộ Phương thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, linh hoạt vô cùng nhảy lên. Nhảy đến này cá trên đầu thất giai linh thú, bản thân chính là mang theo không bình thường đáng sợ uy áp. Cái này uy áp đối với lục phẩm chiến hoàng cùng lục giai linh thú đều là có thiên nhiên áp chế lực lượng, nhưng là Bộ Phương căn bản không nhận cái này uy áp ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Ngược lại là cái này ma ngư bị hắn long uy đè chế, cho nên này lên kia xuống chi. Bộ Phương tuy nhiên tu vi không bằng thất phẩm, nhưng lại vẫn như cũ không sợ cái này bạo long ma ngư. Bộ Phương người trên không trung lật một cái chuyển, trong tay hoàng kim long cốt thái đao trực tiếp chính là cắt chém mà. Hoàng kim long cốt thái đao thế nhưng là bán thần khí, sắc bén vô cùng. Này bạo long ma ngư lân phiến căn bản là lên không mảy may phòng ngự tác dụng, giống như giấy đồng dạng trực tiếp bị Bộ Phương cho cắt nát. Này long cốt thái đao khắp nhập này ma ngư trong thịt, máu tươi cao cao vẩy ra đứng lên, ma ngư cuồng bạo run run một thân tử. Toàn thân lân phiến một chương tốt dài rộng một cái cá. Thất giai linh thú thịt hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi, Bộ Phương nhếch miệng lên. Nỉ non nói về sau hắn thở phào một hơi, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nắm chuôi đao, lại là tại này cá trên lưng phi nhanh đứng lên. Bộ Phương mặt không biểu tình, phi tốc phi nhanh, áo bào trắng tay áo lật, sợi tóc tung bay xoẹt kéo, xoạt tiếng vang lên, theo Bộ Phương phi nước đại, miệng vết thương kia không ngừng có máu tươi vẩy ra mà lên. Ma ngư rú thảm đứng lên, càng thêm cuồng bạo, càng thêm dãy giụa kịch liệt, thân thể Bộ Phương nhảy lên một cái. Hai tay nắm long cốt thái đao chuôi đao, hung hăng xé rách mà phốc phốc, máu me tung tóe mà ra. Tại ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh, vô số lân phiến vẩy ra ra. Này ma ngư trên thân lân phiến giống như là bị lột đi ngư lân, rầm rầm rơi đầy, nện rơi trên mặt đất. Đông đảo chiến hoàng cường giả trong lòng đều là lắc một cái. Mẹ nó thật đáng sợ. Ha ha, tiền bối quá tuấn tú. Cạo chết cái này nha súc sinh. Lột nó ra, quất nó gân. Tiếu Vũ tại trên nóc nhà nhảy cẫng hoan hô, không ngừng nhảy cả tưng. Tiếu Yên Vũ thì là tâm thần rung động nhìn lấy này tại đem thất giai linh thú khiến cho như vậy chật vật bộ lão bản. Nguyên lai bộ lão bản mạnh như vậy. Nàng vẫn luôn cho là có tiểu bạch cùng đại hắc cầu thủ hộ bộ lão bản, khả năng chỉ là cái chiến đấu lực rất yếu đầu bếp. Thế nhưng là không nghĩ tới nguyên lai thoát ly tiểu bạch, bộ lão bản cũng là như thế nhiều hung tàn. Bộ lão bản xử lý cá thủ đoạn vẫn là như vậy thành thạo a. Phá vảy đều phá như thế đặc lập độc hành. Tiếu Yên Vũ môi đỏ hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia mê người ý cười. Tiếu gia chư chúng giờ phút này đều là hít vào cảm lạnh khí. Thanh niên này cũng thật đáng sợ đi, thế mà cho khủng bố như vậy linh thú phá vảy. Người mẹ nó là tại làm đồ ăn a. Tiếu Kha Thành hai chân đều là lắc một cái, miệng run rẩy không thôi. Tiểu tử này thế mà thật có thể đối đầu thất giai linh thú. Tiếu Yên Vũ thị nữ Tiểu Nhã giờ phút này liền khóc tâm đều có. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Tiếu phủ bên trong, nàng cho cái này đáng sợ thanh niên an bài một cái bọn người cũng không nguyện ý ở khách phòng a. Nàng thế mà đuôi mù đắc tội dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Người ta nếu là muốn đối phó nàng, này thái đao vài phút liền có thể đem nàng cho lột sạch. Tâm thần bị hoảng sợ có chút bối rối Tiểu Nhã, nhất thời một cái giấm cỗ ngồi dưới đất, hoảng sợ khóc lên. Bộ Phương rơi xuống đất, chân khí phun trào, thân hình phi tốc phi nhanh, long cốt thái đao lại là thật sâu lâm vào này cá trong bụng. Về sau phi tốc đi nhanh, đem này trắng noãn ngư phúc mở ra. Ngư phúc cơ bản không có ngư lân. Bộ Phương cắt càng thêm nhẹ nhõm, máu tươi như là thác nước chút xuống mà chảy xuôi đầy đất. Bạo long ma ngư nhất thời chống đỡ không nổi thân thể, ngã trên mặt đất. Này trong đôi mắt cuồng bạo lại biến mất. Nổi lên là vô hạn hoảng sợ. Nó cảm giác được một cỗ tử vong khí tức ngô sợ. Bộ phương trên thân không nhiễm mảy may máu tươi. Một bước nhảy ra. Này cự đại long cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Nhàn nhạt nỉ non nói một khắc. Kim quang óng ánh nở rộ. Sáng sủa cơ hồ muốn hiện ra mắt người mắt kim quang đột nhiên rơi xuống. Giống như lưu tinh trụy lạc. Ầm vang chạm tại ma ngư trên đầu ma ngư ngây người. Thân thể không thể động đậy không chỉ là ma ngư. Người khác cũng đều ngốc tại chỗ. Đại khí đều là không dám ra. Bọn họ không biết ma ngư chết không? Hẳn là chết đi. Ầm ầm. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang vọng. Này cự đại ngư đầu ầm vang từ này cá trên khuôn mặt chóc ra. Lăn rơi trên mặt đất. Lăn lộn hai tuần. Huyết dịch tràn ngập chết. Tiền bối uy vũ. Đẹp trai a. Tiếu vũ cuống họng đều nhanh hàm ách. Hắn giờ phút này đối bộ phương sùng bái chi tình. Tựa như này cá trên khuôn mặt không ngừng dâng trào ra máu cá. Thao thao bất tuyệt bộ phương một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Trên thân chân khí đột nhiên tán đi. Kịch liệt thở phì phò long cốt thái đao quang mang ảm đạm biến mất. Về sau lại lần nữa hóa thành này phong cách cổ xưa đen nhánh bộ dáng lục phẩm chiến hoàng chân khí. Trong trận chiến này lại là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên độc lập đối phó loại này không sợ long cốt thái đao long quy linh thú vẫn còn có chút cố. Hết sức a về kết vẫn là tu vi quá yếu. Chân khí không đủ dùng bộ phương trong lòng đối với tu vi đề bạt vẫn như cũ là cảm thấy có chút cấp. Bách Tiếu Yên Vũ một mực dẫn theo tâm cũng là đột nhiên buông lòng. Bộ lão bản thế mà thật làm đến. Nguyên lai bộ lão bản cũng lợi hại như vậy. Đơn giản đổi mới nàng đối bộ lão bản nhận biết nàng lại phát hiện bộ lão bản một cái không muốn. Người biết bí mật chứ. Cái thứ nhất bí mật là bộ lão bản thế mà qua thanh lâu. Cái thứ hai bí mật cũng là bộ lão bản nguyên lai mạnh như vậy. Nhớ tới bộ lão bản từ trong thanh lâu đi ra bị chính mình phát hiện thời điểm này quẫn bách bộ dáng. Tiếu Yên Vũ nhất thời không nhịn được cười bộ lão bản có đôi khi cũng là rất khả ái bỗng nhiên. Tiếu Yên Vũ tâm thần run lên, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mực yên tĩnh đứng ở bên người nàng Tiểu Bạch. Trên thân khí thế đột nhiên biến đổi hà. Tiểu Bạch Tiếu Yên Vũ đôi mắt co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía bộ phương hướng tại người nào đều không có chú ý tới địa phương. Năm đạo đen nhánh thân ảnh lại là chạy nhanh đến không hề nghi ngờ. Này năm bóng người mục tiêu là bộ lão bản. Hoặc là nói là giờ phút này không bình thường suy yếu bộ lão bản. Tiểu Bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe. Từ hào quang màu đỏ chuyển hóa làm tử sắc. Về sau một chân hung hăng dẫm. Thượng kinh phòng ốc nóc nhà đều là đổ sụp cảm ứng được đối chủ ký sinh sát khí. Tử nhãn hình thức mở ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 sắp lên top 5 rồi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.